tại Chúa Ba Ngôi. Ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng, lạy Chúa Ba Ngôi. Ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thông, xin cho con tin vào Ngài. Suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ, xin cho con tin vào Ngài đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Trong một thế giới cạnh tranh, đề cao quyền lực và lợi danh, xin cho con biết phục vụ âm thầm. Trong một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin cho con biết yêu thương tự hiến. Trong một thế giới phân chia vẫn còn bao nỗi khổ đau, xin cho con luôn liên kết bên nhau, quan tâm chăm lo cho kẻ khổ sâu, trong tay chung xây thế giới đẹp hơn. Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng, lạy Chúa Ba Ngôi. Ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thông, xin cho con tin vào Ngài. Suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ, xin cho con tin vào Ngài đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Trong một thế giới khổ đau, còn bao hàng rào kỳ thị nhau, xin cho con sống bằng tình huynh đệ. Trong một thế giới lo toan, đang còn nhiều tham vọng, xin cho con sống đơn sơ nghèo khó. Trong một thế giới chơi vơi, vẫn còn tranh chấp mọi nơi, xin cho con luôn đi đến trong đời, cho con không ngơi xây đắp an vui, đem bao tình yêu tô thắm tình người. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng, lạy Chúa Ba Ngôi. Ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thông, xin cho con tin vào Ngài. Suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ, xin cho con tin vào Ngài đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước